Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 11, lên mạng. Góc truyện audio.com. Kỳ thật Tần Trầm ở Hứa Giản nhảy lên giường trong nháy mắt kia liền có điều phát hiện. Ở hắn dùng mềm mại thịt lót chụp hắn mặt, dẫm lên gối đầu dán hắn đầu vòng vòng thời điểm liền hoàn toàn thanh tỉnh. Rốt cuộc miêu mau cọ qua bên tai gương mặt thời điểm còn rất ngứa. Thanh tỉnh Tần Trầm không có lập tức trợn mắt, Hứa Giản nhảy giường tình huống không hiếm thấy. Nhưng như vậy dán hắn vẫn là lần đầu tiên. Hắn hưởng thụ trong đó đồng thời muốn nhìn Hứa Giản rốt cuộc muốn làm cái gì. Hứa Giản ở hắn ngực thượng nhảy disco, lay hắn mặt, dùng đầu cùng hắn Tần Trầm đều nhịn xuống. Dù sao cũng là ảnh đế. Kỹ thuật diễn tuyệt đối quá quan. Bất quá ở Hứa Giản liếm hắn mặt thời điểm, Tần Trầm không nhịn cười trang. Nhiều đầu lưỡi có rất nhiều tiểu nhân gai ngược. Bị Hứa Giản nhẹ nhàng liếm một chút nhưng thật ra không đau. Nhưng xúc cảm thực kỳ diệu. Tần Trầm vươn tay đem sững sờ ở tại chỗ Hứa Giản bế lên tới phóng trước ngực. Trong thanh âm không có một tia mới vừa rời giường khi trầm thấp mất tiếng. Sữa bò ngươi trộm thân bị ta bắt lấy. Nói chuyện đồng thời Tần Trầm còn dùng ngón trỏ điểm điểm Hứa Giản mũi. Đầy mặt ý cười. Hứa Giản như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Trầm là giả bộ ngủ. Càng không nghĩ tới chính mình sẽ bị ma quỷ ám ảnh liếm nhân ra một ngụm. Còn đương trường bị chảo bao, bị Tần Trầm đôi tay ôm Hứa Giản ngốc lăng lăng mà xem hắn trong chốc lát. Cuối cùng ở Tần Trầm nhìn chăm chú hạ chậm rãi nâng chảo. Tần Trầm vốn tưởng rằng sữa bò tưởng tượng vừa rồi giống nhau nâng chảo cho hắn một miêu trường. Kết quả đối phương lại là dùng nâng chảo bưng kín chính mình mặt. Thấy Hứa Giản này nâng chảo che mặt bộ dáng, Tần Trầm sửng sốt một cái chớp mắt, trong giọng nói có chút chần chờ. Người đây là, ngượng ngùng, đem miêu mặt chôn ở thịt lót Hứa Giản một tiếng không miêu. Nghĩ thầm, đâu chỉ là ngượng ngùng, cái này không ngừng người mặt, liền miêu mặt đều ném đến cựu cữu ra. Thấy Hứa Giản trầm mặc bất động, Tần Trầm nhịn không được ôm hắn xoa xoa, ngăn không được cười trêu ghẹo. Người một con mèo được, như thế nào như vậy thẹn thùng. Ánh mắt phóng không Hứa Giản ở trong lòng phản bác, liền tính là mèo được cũng là muốn mặt a. Hứa Giản đến nay không có nghĩ thông suốt chính mình vừa rồi như thế nào sẽ miệng thiếu liếm Tần Trầm kia một chút. Tần Trầm đối Hứa Giản hiện tại nhậm người xoa nắn trạng thái rất là vừa lòng. Lại thân lại xoa một hồi sau đem hắn ôm vào trong lòng ngực đắp lên chăn. Dùng gương mặt đi cọ hắn đầu, nói, thời gian còn sớm, sữa bò ngươi lại bồi ta ngủ một lát, mới vừa chiếm nhân ra tiện nghi Hứa Giản chột dạ, ý tư dãy dụa một chút liền tùy ý Tần Trầm ôm. Ta đây liền miễn cưỡng bồi ngươi ngủ một chút bồi thường ngươi đã khỏe. Đầu gối lên Tần Trầm cánh tay thượng Hứa Giản, hiện tại đã hoàn toàn quên chính mình vì cái gì sẽ sớm như vậy kêu Tần Trầm rời giường. Nương đèn bàn ánh sáng, Tần Trầm liền nhìn thấy chính mình trong lòng ngực mèo trắng híp lại cặp kia mắt mèo. Vô cùng thuận theo, nhìn Hứa Giản, Tần Trầm trong lòng lướt qua một tia vi diệu cảm. Sữa bò có đôi khi biểu hiện cùng phản ứng, thật sự làm hắn có loại đối phương có thể nghe hiểu chính mình lời nói ảo giác. Sờ soạng một phen miêu bối, Tần Trầm lại ở trong lòng cười chính mình suy nghĩ nhiều. Rất nhiều sủng vật đều có thể cảm nhận được nhân loại cảm xúc mà làm ra tương ứng phản ứng. Bệnh viện thú cưng bác sĩ cũng nói qua, sữa bò hẳn là thuộc về đặc biệt mẫn cảm kia một loại. Cũng có khả năng là trường kỳ lưu lạc sinh hoạt làm hắn bị bắt học xong, xem mặt đoán ý. Ôm chặt trong lòng ngực miêu, Tần Trầm cảm thụ được Hứa Giản xóa tung mềm mại miêu mau hạ thon gầy tiểu thân thể. Tưởng tượng đến hắn ở phía trước lưu lạc khi chịu khổ. Tâm đều nắm một chút, hắn đến nay còn rõ ràng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy sữa bò khi. Đối phương ngậm nửa thanh giam bông kinh hoàng thất thố bộ dáng. Hiện tại hắn mỗi ngày biến đổi pháp uy miêu, chính là sữa bò bế lên tới vẫn là khinh phiêu phiêu. Một chút cũng không gặp trường thịt, Tần Trầm thấp mắt thấy đã nhắm mắt lại sắp đánh hô Hứa Giản. quyết định có thời gian đi dò hỏi một chút Weibo thượng những cái đó nổi danh sủng vật bác chủ. Hướng bọn họ lấy kinh nghiệm, học tập một chút như thế nào khoa học nuôi nấng tiểu miêu. Tần Trầm ở trong lòng cho chính mình định rồi một cái tiểu mục tiêu. Tương lai một tháng, đem sữa bò uy béo ít nhất một cây gì. Có lẽ là Tần Trầm trong lòng ngực đặc biệt ấm áp nguyên nhân. Hứa Giản lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã 8 giờ. Mơ mơ màng màng nghe được Tần Trầm ở cùng ai gọi điện thoại. Hứa Giản giật giật hai chỉ lỗ tai, nghe xong cái đại khái. Là trợ lý gọi điện thoại nói chờ lát nữa liền tới tiếp Tần Trầm. Nghe được Tần Trầm muốn ra cửa, Hứa Giản nháy mắt thanh tỉnh, dùng móng vuốt xoa xoa mắt, quay đầu chiều Thanh Nguyên nhìn lại, liền thấy Tần Trầm không biết khi nào đã rời giường. Chính một bên một tay khấu y khấu, một tay cầm di động đặt ở bên tai giảng điện thoại. Tần Trầm mặc tốt quần áo treo điện thoại đã xoay người. Liền thấy trên giường nguyên bản ngủ ngon lành Hứa Giản đã tỉnh. Chính mở to một đôi mắt mèo không chớp mắt mà xem chính mình. Khóe miệng hướng lên trên dơ dơ lên. Mặc chỉnh tề Tần Trầm đơn đầu gối trống ở trên giường. Cúi người ở Hứa Giản miêu trên mặt lưu lại một mềm nhẹ thân thân. Dùng thương lượng ngữ khí nói. Ba ba muốn đi ra ngoài cho ngươi tránh miêu lương. Sữa bò ngươi một con mèo ngoan ngoãn ngốc tại ra được không? Ba ba buổi chiều liền đã trở lại. Hứa Giản nghe vậy tinh thần rung lên. Nâng chảo đáp thượng Tần Trầm tay. Hướng hắn há mồm miêu miêu kêu hai tiếng. Kia ý tứ, ngươi không cần phải gấp gáp. Trễ chút trở về cũng chưa quan hệ. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Tần Trầm giống một cái lưu một tuổi nhi tử ở nhà lão phụ thân giống nhau không yên tâm. Ôm Hứa Giản đi phóng miêu lương địa phương, ngữ khí nghiêm túc, chấm, thủy cùng miêu lương đều ở chỗ này. Không được đi giống phía trước giống nhau đi buồng vệ sinh uống nước biết không? Không sạch sẽ, biết ngươi không thích ăn miêu lương, nhưng ta thay đổi một cái thẻ bài. Ngươi hôm nay giữa trưa liền tạm chấp nhận một chút ăn một chút. Đừng bị đói chính mình, còn có, không cần ở nhà loạn ị phân. Hứa Giản, miêu, đều nói ta không có đi buồng vệ sinh uống nước, ta không có như vậy khẩu vị nặng. Hứa Giản cảm thấy thực bất đắc dĩ, lại lần nữa thừa nhận bất bạch chi oan. Lãnh khóc ảnh đế ôm mèo trắng đối mặt mấy cái miêu chậu cơm ngồi xổm. Giống lão phụ thân giống nhau lo lắng mà toái toái niệm. Trong chốc lát sợ Hứa Giản một con mèo ở nhà khát bị đói. Trong chốc lát lo lắng hắn từ nhà cây cho mèo thượng rơi xuống quăng ngã. Trong chốc lát lại sầu hắn có thể hay không sấn chính mình không ở đi ra ngoài chạy loạn. Quả thực là thao không song tâm, nếu không phải không có phương tiện, Tần Trầm đều muốn mang nhà hắn sữa bò đi cùng đi công tác. Rốt cuộc lại nhảy xong sau, Tần Trầm nâng lên Hứa Giản miêu chảo, dùng hắn móng vuốt đè đè miêu lương tự động đầu uy cơ ấn phím. Nói, người nếu là đói bụng không đủ ăn, liền ấn nơi này, như vậy sẽ có ăn ra tới. Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm nếu không đi diễn kịch, liền hắn này kiên nhẫn, đi đường ấu sư cũng rất có tiền đồ. Chờ trợ lý lại lần nữa gọi điện thoại nói đến dưới lầu sau. Tần Trầm lại xác nhận một lần trong nhà cửa sổ, xác nhận quan nghiêm, Hứa Giản sẽ không sấn chính mình không ở nhà trộm chuồn ra đi sau. Mới lưu luyến mỗi bước đi lưu luyến không rời ra cửa. Đại môn mới vừa một quan thượng, nguyên bản quy quy củ củ nửa ngồi ở trên sofa Hứa Giản tại chỗ một nhảy, miêu, mà một tiếng như tiễn rời cung giống nhau nhảy xuống sofa. Thẳng tắp mà chiều buồng vệ sinh phóng đi, hắn tưởng thượng WC, bởi vì vừa rồi Tần Trầm ở hắn đã nghẹn đã lâu. Mà Tần Trầm đi thời điểm sợ Hứa Giản lại loạn uống nước. Cho nên đem hai cái buồng vệ sinh môn đều quan nghiêm. Làm hại Hứa Giản một đường dài treo ở then cửa thượng. Gian nan mà lay hảo một trận mới mở ra. Hứa Giản nghĩ thầm hắn làm người khi thân cao tốt xấu cũng có 181. Như thế nào biến miêu sau liền thành chân ngắn nhỏ đâu. Mỗi lần đi WC đều thực lao lực. Liền rất khí, ở WC giải quyết cái miêu vấn đề sau. lần này không sợ bị Tần Trầm phát hiện. Hứa Giản nhảy lên bồn rửa tay phóng thủy thời điểm đều lớn mật rất nhiều. Thậm chí còn có tâm tình rửa chính mình mấy cây thật dài râu. Đem chính mình thu thập thỏa đáng. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau. Hứa Giản hít sâu một hơi. Chiều phòng ngủ chính đi đến. Tần Trầm notebook đặt ở phòng ngủ chính trên sofa. Hứa Giản nhảy lên sofa. Dùng móng vuốt đi xóc khép lại màn hình máy tính. Thử vài lần sau phát hiện chính mình sức lực không đủ. Mở không ra, vây quanh máy tính dạo qua một vòng. Hứa Giản đi đến bên kia dùng hai chỉ chân trước moi trụ khe hở. Sau đó dùng sức kéo. Hứa Giản hiện tại tư thế này. Không biết còn tưởng rằng hắn ở làm miêu mễ kéo duỗi thao. Gian nan mà đem máy tính mở ra một chút sau. Hứa Giản chạy nhanh đem một con thịt lót bỏ vào đi chống lại sợ hắn khép lại. Sau đó lấy một cái cực kỳ vặn vẹo tư thế vòng hồi phía trước. Dùng sức đem màn hình hướng lên trên mặt đầy. Lúc này Hứa Giản liền trong lòng may mắn miêu thân thể mềm mại độ hào. 360 độ xoay tròn cũng không hoàn toàn không uổng kính. Khe hở lớn hơn một chút sau. Hứa Giản đem đầu vói vào đi. Bốn chân ở trên sofa điên cuồng dùng sức đạng. Dùng đầu đem màn hình hướng lên trên mặt đỉnh. Chỉ là đem khép lại notebook mở ra Hứa Giản liền phí sức của chín châu hai hồ. Đầu ghé vào bàn phím thượng mệt đến thở hồng hộc. Dùng móng vuốt ấn một chút khởi động máy kiện. Nhìn notebook khởi động máy giao diện Hứa Giản thiếu chút nữa cảm động đến rớt nước mắt. Không nghĩ tới đối miêu tới nói khai máy tính vẫn là một cái thể lực sống. Quá khó khăn, đưa vào khởi động máy mật mã khi, bởi vì notebook tự mang bàn phím chi gian khoảng cách tiểu. Hứa Giản thịt lót hậu lại khoan, luôn là ấn sai kiện hoặc là không cẩn thận nhiều ấn phím. Cho nên hắn thua vài lần đều nhắc nhở hắn không đúng. Lại một lần biểu hiện mật mã sai lầm khi, Hứa Giản là lại cấp lại tức, nâng lên miêu chảo đặt ở bàn phím phía trên, tiểu tâm cẩn thận mà dùng đầu ngón tay đi chạm vào bàn phím. 90811 mấy cái kiện Hứa Giản thua gần 10 phút mới rốt cuộc thua đối. Làm cho hắn thể xác và tinh thần đều mệt, hận không thể đem chính mình vụng về thịt lót ném. Hắn hiện tại vô cùng hoài niệm chính mình linh hoạt tự nhiên ngón tay. Bởi vì không có con chuột, cho nên Hứa Giản đem thịt lót đặt ở chạm đến bàn. Dùng miêu trưởng thượng thịt lót đi gian nan mà đi di động con trỏ. Miêu thịt lót không thể so nhân thủ chỉ, có đôi khi chạm đến bàn cảm ứng không đến Hứa Giản động tác. Cho nên muốn tới hồi thí rất nhiều biến, cũng may Tần Trầm notebook là tự động network. Không cần lại đưa vào mật mã liền mạng không dây, đem con trỏ chuyển qua trình duyệt icon thượng sau, Hứa Giản tung tới xem một hơi, sau đó nâng chảo nhanh chóng mà xúc hai hạ, mở ra trình duyệt sau, Hứa Giản trước tiên ở tìm tòi khung gian nan đưa vào tên của mình. Kết quả phát hiện chính mình không có cắt tiếng Trung đưa vào pháp, lại chỉ phải cắt bỏ, dùng phía trước hai chỉ móng vuốt đồng thời đi ấn đưa vào pháp cắt ship. CTRL kiện, cắt hảo đưa vào pháp sau, Hứa Giản lại nâng lên móng vuốt đánh tên của mình, sau đó thật cẩn thận đi ấn hồi xe, đem tìm tòi kết quả giao diện xem một vòng, Hứa Giản bi ai phát hiện chính mình vẫn là không tìm được người này. Về chính mình mục từ liền như vậy ít ỏi mấy cái, còn không có một cái nói hắn tai nạn xe cộ sự tình. Hứa Giản chưa từ bỏ ý định lại tìm tòi một chút Hứa Giản tai nạn xe cộ bốn chữ. Phát hiện ra tới giao diện tất cả đều là cùng hắn không quan hệ tin tức. Tất cả đều là mỗi thị phát sinh trọng đại tai nạn xe cộ. Tạo thành mấy chết mấy thương. Mỗ giao thông cục nhắc nhở quảng đại thị dân chú ý ngày mưa xe cầu an toàn. Đừng siêu tốc linh tinh tin tức. Liền nào đó nông thôn quốc lộ thượng bởi vì nông bắp quá tài. Dẫn tới tai nạn xe cộ phiên tiến điền bá tin tức đều có. Chính là không có về Hứa Giản tai nạn xe cộ tin tức. Hứa Giản lặp lại thử vài cái từ ngữ mấu chốt, thậm chí còn lục soát Hứa Giản qua đời. Lăn lộn gần một giờ lại không thu hoạch được gì. cuối cùng Hứa Giản cau mày nhìn màn hình máy tính, nghĩ trăm lần cũng không ra. Hiện giờ Internet như vậy phát đạt, như thế nào sẽ một chút về hắn tai nạn xe cộ tin tức đều tra không đến. Thật giống như hắn tai nạn xe cộ sự tình chưa từng có phát sinh. Là chính hắn mộng giống nhau, nếu không phải chính mình còn giữ lại phía trước hai mươi mấy năm ký ức. Hứa Giản có như vậy trong nháy mắt đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra chính là một con mèo. Căn bản không có đương hơn người. Phảng phất có một đôi vô hình bàn tay to bắt lấy hắn trái tim. Hứa Giản mặc danh có chút hoảng hốt, notebook bay liên tục năng lực không cường. Hứa Giản tự giác hắn hiện tại không có cách nào độc lập hoàn thành cấp notebook nạp điện này một yêu cầu cao độ động tác. Vì thế ổn ổn nhảy đến bay nhanh tâm, rời khỏi trình duyệt sau click mở trên mặt bàn chim cánh cụt icon. Tuy rằng hiện tại mỗi tin càng vì phương tiện, nhưng là nó máy tính bản có một cái thực hố giả thiết. Chính là muốn di động quét mã mới có thể ở trên máy tính đăng nhập. Vì thế bạn tốt Trần Đậu Đậu đều cùng Hứa Giản phun tào qua N thứ. Ta nếu là có di động có thể quét mã ta còn đăng ngươi máy tính bản làm gì? Di động đánh chữ giọng nói hắn không có phương tiện sao? Hứa Giản giờ phút này thâm chấp nhận, ta nếu là chính mình có di động. Còn đến nỗi như vậy lao lực sao? Nghĩ như thế nào Tần Trầm đều không thể làm hắn một con mèo có được một bộ di động. Hơn nữa vẫn là có thể quét mã trí năng cơ. Một bên ở trong lòng phun tào mộ tin, Hứa Giản một bên đưa vào chính mình chim cánh cụt hào cùng mật mã. Có phía trước kinh nghiệm, hắn hiện tại đánh chữ tốc độ mau nhiều. Cơ hồ có thể thuần thục sử dụng một chảo đạn. Chính là phải để ý sắc nhọn móng vuốt đừng đem Tần Trầm notebook bàn phím chọc hỏng rồi. Bởi vì là đất khách đăng nhập, chim cánh cụt còn yêu cầu Hứa Giản kéo động đồ khối nghiệm chứng thân phận. Này một phân đoạn hắn lại lăn lộn vài phút mới thuận lợi bước lên chính mình hào. Mới vừa đăng nhập thành công, tin tức nhắc nhở âm liền không ngừng vang lên. Hứa Giản vừa thấy, trừ bỏ một ít đàn tin tức ở ngoài. Tất cả đều là Trần Đậu Đậu cùng hắn cựu cựu phát tới. Cựu cựu tiểu Giản trong nhà quả nho chín. Ta cho ngươi chọn một dương tốt nhất gửi lại đây. Ngươi nhớ rõ ký nhận gần nhất đóng phim rất bận sao. WeChat tìm ngươi không hồi. Điện thoại cũng tắt máy. Chờ ngươi có rảnh cấp cựu cựu hồi cái tin tức. Làm cho ta yên tâm. Này điều tin tức gửi đi thời gian là hai ngày trước. Trần Đậu Đậu, nhị Giản A, ngươi sao hồi sự A, điện thoại không tiếp WeChat không trở về. Giải ước về nhà liền vứt bỏ ta sao? Chúng ta nhưng nói tốt chờ ta sang năm hiệp ước đến kỳ ta liền tới đến cậy nhờ ngươi A, ngươi cũng đừng quên, ngươi về đến nhà sao? Ở ngươi liền chi một tiếng, hôm nay từ ngươi quê quán gửi tới một dương quả nho. Thu kiện người là ngươi. Người cựu cữu như thế nào còn đem đồ vật hướng nơi này gửi a? Hắn không biết ngươi giải ước. Ngươi không về nhà, ngươi hiện tại ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Trần Đậu Đậu lục tục cho hắn đã phát mười mấy điều tin tức. Gần nhất một cái là hôm nay buổi sáng, nói quả nho tới rồi. Trần Đậu Đậu cùng Hứa Giản là một cái công ty quản lý. So với hắn nhỏ 2 tuổi, so với hắn vãn thêm công ty đã hơn một năm. Công ty an bài bọn họ hai người trụ một cái ký túc xá. Hai người đồng bệnh tương liên, ngao mấy năm cũng chưa một chút bọt nước, đồng dạng tình cảnh làm hai người thực mau thành lẫn nhau tốt nhất bằng hữu. Ở Hứa Giản giải ước ngày đó còn ước hẹn về sau cùng nhau về nhà trồng trọt. Thấy Trần Đậu Đậu tin tức, Hứa Giản trong lòng ấm áp, đồng thời yên lòng, hắn đã từng thật là người, không phải hắn ảo giác. Nhưng cũng không biết rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn ra tai nạn xe cộ sự tình những người khác đều không biết. Hắn cựu cữu cho rằng hắn còn ở công ty. Trần Đậu Đậu cho rằng hắn đã về nhà. Chẳng lẽ là Schrödinger tai nạn xe cộ. Vẫn là nói bởi vì hắn biến thành miêu. Cho nên tai nạn xe cộ chuyện này bị lau sạch. Kia thân thể hắn đi nơi nào. Nghĩ đến đây. Hứa Giản cúi đầu nhìn chính mình tải trước trên đùi kia nhất trà sát vừa vặn cùng hắn trước kia trên cổ tay chi đối ứng màu đen miêu mao. trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Chẳng lẽ nói chính mình không phải linh hồn xuyên đến khối này miêu trên người, mà là liền thân thể cùng nhau biến thành miêu? Hứa Giản nhíu nhíu mày, vô ý thức mà ném chính mình cái đuôi. Sự tình giống như so với hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết rất nhiều. Hắn trước kia nghĩ chỉ cần tìm được người một nhà thân, nói không chừng là có thể biết tìm được biến trở về người biện pháp. Mà hiện tại xem ra con đường này giống như không thể thực hiện được. Lắc lắc đầu tạm thời vứt bỏ trong đầu có không? Hứa Giản quyết định trước giải quyết việc cấp bách. Hắn đầu tiên là ngắn gọn trở về cựu cữu Liễu Định Tương một câu hắn thực hảo. Gần nhất đóng phim vội, không có thời gian xem di động, làm cựu cữu yên tâm. Chờ cấp Liễu Định Tương phát xong tin tức sau, Hứa Giản miêu chảo bởi vì đánh chữ đều nâng toan, dùng sức lắc lắc chính mình chân sau, cấp Trần Đậu Đậu trở về một cái càng ngắn gọn tin tức chi. Tác giả có lời muốn nói. Trần Đậu Đậu, người ở liền chi một tiếng. Giản miêu, chi, Trần Đậu Đậu, ngài có phải hay không có miêu bánh? Giản miêu, không sai à, ta hiện tại chính là miêu. Trần Đậu Đậu, Tần Sạn phân quan, đáng yêu tưởng loát, cách chương.